không dám tin tưởng nhìn kết quả này, không, không không có thể. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân thủ tìm tòi, xuất thủ, đột nhiên một chưởng vỗ ra, tứ phương cường giả hoảng sợ nhìn, một cái to lớn kim sắc chưởng ấn, trong nháy mắt liền từ Lục Thông đỉnh đầu oanh áp mà hạ, tốc độ nhanh nhượng người khó phản ứng qua đây, kèm theo lôi đài to lớn chấn động, hét thảm một tiếng vang lên, chỉ thấy trên lôi đài, nhiều một trương hình người bánh nướng áp chảo, Lục Thông toàn bộ người ghé vào lôi đài thượng, hai chân đại trương, miệng thiếp lôi đài mặt bàn, hai mắt xông ra, sau lưng thiếp ngực, ở nơi nào nhẹ co quắp, nhưng rất nhanh liền co giật đều đình chỉ, trong 782 thang vu cha thi, trong 782 thang vu cha thi, chương 783, truyền nhân y bác. Sự tình đột biến quá nhanh, sở hữu người đều không ngờ rằng một mực phòng thủ Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất thủ, với lại vừa ra tay, liền đem lúc trước uy mãnh Lục Thông oanh sát thành một trương bánh thịt, hoảng sợ nhìn dáng tại lôi đài phía trên Lục Thông, sở hữu người khóe miệng cũng không khỏi hung hăng co giật, Khương gia Khương Hàm Chi càng là tay chân lạnh cả người, phía dưới đột nhiên có loại mãnh liệt mắt tiểu, hơn nữa còn là một trận mạnh hơn một trận, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố vấn đề, lúc trước Lục Thông nói qua, coi như là đột phá thần cấp hạ phi phàm cũng không dám nói có thể giết được hắn. Như vậy hiện tại Hoàng Tiểu Long một chưởng đem hắn oanh sát thành bánh thịt, đây chẳng phải là nói, sắc mặt hắn kinh hoàng hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long so hạ phi phàm còn muốn cường, so đột phá thần cấp hạ phi phàm còn cường, Khương Hàm Chi nghĩ đến vấn đề này, cái khác lão tổ, gia chủ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, sôi nổi sắc mặt đại biến, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất nhìn lôi đài thượng biến thành bánh thịt, chết được không thể lại chết Lục Thông, đột nhiên, một cổ kinh khủng sát ý từ cái đó trên người bạo phát ra ngoài. Lục Thông, chính là Thanh Long học phủ lịch sử tới nay, đệ tử thiên phú tốt nhất chi một, cái đó thiên phú thậm chí không thể so với hắn đệ tử thân truyền Hướng Minh trí yếu, cũng là hiện tại Thanh Long học phủ chư vị thủ hộ nguyên lão nhất nhìn tử đệ tử, sau đó có hy vọng nhất đột phá thần cấp, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long sát, Tần Nhất hai mắt đột nhiên huyết hồng, cổ họng gào thét, Hoàng Tiểu Long, đi tìm chết đi. Tay phải đột nhiên một trướng, trở nên lớn mấy lần, bao phủ một tầng thanh sắc long lân, hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, Thanh Long chi khí điên cuồng gào thét mà ra, tạo thành một điều to lớn Thanh Long, Thanh Long long ngâm chấn thiên, tứ phương cường giả ai cũng hồi thần kinh sợ, đang tự làm đệ tử Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực kinh sợ, ngạc nhiên Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương không ngờ tới Tần Nhất hội đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ra sát thủ, một hồi thần, giận dữ, Tần Nhất lão cẩu, ngươi dám, một chưởng đột nhiên hướng to lớn Thanh Long đánh, bất quá, Phong Dương xuất thủ, còn là chậm nửa bước, Thanh Long đã rồi công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, mắt thấy liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên. Lúc này, trên lôi đài xuất hiện một đóa to lớn liên hoa. Liên hoa xoay tròn, tráng phóng nhàn nhạt đỏ ửng quang mang, chặn ngang tại cái kia to lớn Thanh Long trước, to lớn Thanh Long oanh kích đến to lớn liên hoa chi thượng, to lớn liên hoa quang mang vạn trượng, Thanh Long gầm, thanh quang tận trời. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có cách gì phá tan to lớn liên hoa đỏ ửng quang tráo, chúng phương cường giả thấy Tần Nhất tức giận chi hạ đánh ra cái kia ẩn chứa hủy diệt nhất phương thiên địa to lớn Thanh Long vậy mà không có cách gì phá tan đóa nhìn như nhu nhược, không chịu nổi một kích liên hoa, tùy theo đều là đại kinh, sở hữu người nhìn hướng giao trì thánh mẫu, này đóa to lớn liên hoa hiển nhiên là giao trì thánh mẫu liên hoa thần lực ngưng tụ mà thành, lúc này, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương chưởng lực phá không mà đến. To lớn Thanh Long tan ra, to lớn liên hoa tùy chi tiêu tán, Tần phủ chủ, lôi đài tỷ thí, thương vong khó tránh khỏi. Lúc này, giao trì thánh mẫu thanh âm đạm mạc vang lên, tiểu bối chi gian tỷ thí mà thôi, không nghĩ tới Tần phủ chủ sẽ đích thân xuất thủ. Giao trì thánh mẫu mặc dù không có nói thẳng, nhưng mà trường trung tất cả mọi người nghe được ra cái đó lời nói ý là chỉ trách Tần Nhất thân là Thanh Long phủ chủ, một giới thần cấp cường giả lại không để ý tỷ thí quy tắc đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Đương nhiên, nơi này là Giao Trì Sơn, nàng Giao Trì Thánh Mẫu thọ điển. Tần Nhất không để ý quy tắc xuất thủ, là không đem nàng Giao Trì Thánh Mẫu để vào mắt. Giao Trì Thánh Mẫu như có như không uy áp bao phủ tứ phương, trực bức Tần Nhất sắc mặt xấu xí. Một trận âm tình sau, cường chen dáng tươi cười, ha ha, Giao Trì Thánh Mẫu nói không sai, lôi đài tỷ thí, thương vong khó tránh khỏi, ta vừa mới ra tay, kỳ thực cũng không nó ý. Chỉ là muốn thử một lần Hoàng Tiểu Long thực lực, đối cái đó chỉ điểm một ít mà thôi, không nghĩ tới trái lại nhượng Giao Trì Thánh Mẫu cùng Phong Dương phủ chủ hiểu lầm, trường trung mọi người ngẩn ra, không ngờ tới này Thanh Long phủ chủ Tần Nhất vậy mà như vậy vô liêm sỉ, vừa rồi hắn xuất thủ muốn đánh chết Hoàng Tiểu Long. Bất cứ ai đều nhìn ra được, hiện tại tại trong miệng hắn. Lại thành muốn thử xem Hoàng Tiểu Long thực lực, đối Hoàng Tiểu Long chỉ điểm, đúng không? Giao Trì Thánh Mẫu từ chối cho ý kiến, Phong Dương lạnh giọng hừ một cái, hai mắt hàn nhiên địa nhìn chầm chầm Tần Nhất, nếu không phải bây giờ là Giao Trì Thánh Mẫu thọ điển, hắn sáng sớm đi cùng Tần Nhất chém giết một phen. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, may mà Hoàng Tiểu Long không có chuyện, đối với Giao Trì Thánh Mẫu xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long, Phong Dương trong lòng cảm kích. Cuối cùng, Phong Dương ngồi về chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn Thanh Long phủ chủ Tần Nhất, đột nhiên cười nói, nhắc ước, thật đúng là phải cảm ơn Tần phủ chủ tặng không chúng ta 5.000 ức Thanh Long tiền a, hắc hắc, không biết Tần phủ chủ có hứng thú hay không, trở lại đổ một lần, nói đến 5.000 ức thời gian, Phong Dương tăng thêm thanh âm, Tần Nhất khóe miệng co giật, song quyền nắm chặt, không có mở miệng, tứ phương cường giả nghe nói, lại là lắc đầu mỉm cười, lần này, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất trong lòng chỉ sợ là muốn rỉ máu, không chỉ biến mất một vị có hy vọng đột phá thần cấp thiên tài đệ tử, với lại Bạch Thường 5.000 ức, 5.000 ức, đó cũng không phải là 500 ức, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất trong lòng không đau lòng, không trích huyết mới là lạ, nếu như trở lại đổ một lần, chỉ sợ Tần Nhất cái này Thanh Long phủ chủ còn thật muốn thua muốn cởi quần mới được. Phong Dương thấy Tần Nhất không có tiếp lời, tùy theo vừa cười nói, Tần phủ chủ lần này cần là lấy không được 5.000 ức, chúng ta đổ 2.000 ức cũng được, sẽ không liền 2.000 ức đều không lấy ra được đi. Tần Nhất sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, khủng bố được dọa người, ngồi tại Tần Nhất bốn phía một ít lão tổ, gia chủ có thể cảm thụ được đến Tần Nhất trên người cuồng bạo sát ý. Phong Dương thấy Tần Nhất không có tiếp lời, có chút không thú vị, cũng chỉ có thể thôi, dù sao này là Giao Trì Thánh Mẫu thọ điển tỷ thí còn phải tiếp tục, hắn nhìn hướng lôi đài thượng Hoàng Tiểu Long thân ảnh, trong lòng vô tận vui mừng, tiểu tử này lần này thật đúng là cho mình một cái thiên đại kinh hỷ, đồng thời, trong lòng hắn không khỏi cười gượng, không nghĩ tới bản thân lúc trước còn đánh giá thấp tên đệ tử này thực lực chân chính, đương nhiên, cười khổ đồng thời, hắn trong lòng cười đến đều nở hoa, khắp nơi đều có hoa, lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều vẻ mặt đạm nhiên, hắn ánh mắt quét qua vẻ mặt âm trầm như thủy Tần Nhất, trong lòng âm thầm cười nhạt, đợi được thời gian tấn thần đại tái, hắn tự mình giải quyết hướng Minh Trí, khi đó Tần Nhất chỉ sợ tài thật sẽ nổi điên đi. Thanh Long học phủ hai gã thái thượng trưởng lão lên đài, đem Lục Thông thi thể đưa lên xuống, bất quá, Lục Thông thi thể toàn bộ khẩn đính vào lôi đài thượng, hai người mất không thiếu kình mới đưa cái đó cùng lôi đài tách ra. Thanh Long học phủ đem Lục Thông thi thể đưa lên sau khi xuống tới, lại không có phương nào đệ tử còn dám lên đài khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, cười nhạo, liền Lục Thông cũng không đủ Hoàng Tiểu Long một chưởng, bọn họ lên đài, chẳng phải là nghi sống được không nhịn được, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất, Giao Trì Thánh Mẫu thấy Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất, đôi mắt đẹp nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, nhiều một ít nhu ý, vô luận Hoàng Tiểu Long thực lực còn là thiên phú, đều là trong lòng nàng lý tưởng nhất truyền nhân y bác. Lôi đài tỷ thí kết thúc, nhưng mà thọ điển nhưng ở duy trì liên tục, chúng lão tổ, gia chủ sôi nổi nâng chén hướng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương chúc mừng, ngay cả một ít Thanh Long tinh hà lão tổ, gia chủ cũng là vẻ mặt lấy lòng, đương nhiên, mọi người cũng không thể thiếu sôi nổi chúc mừng Giao Trì Thánh Mẫu, chúc Giao Trì Thánh Mẫu tìm được truyền nhân y bác, hiện trường một phiến tiếu ý, chỉ có Thanh Long học phủ mọi người cười không nổi, chương 783 truy en nhang, chương 783 truy en nhang. Chương 784, muốn một ít cái gì đâu. Thọ điển giằng co hơn 3 giờ sau tài kết thúc, thọ điển vừa kết thúc, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất liền xuất lĩnh Thanh Long học phủ mọi người hướng Giao Trì Thánh Mẫu cáo từ rời khỏi, lúc rời đi, Thanh Long học phủ tất cả mọi người cúi đầu, đi được cực vội vội vàng vàng, liền một ít cùng Thanh Long phủ chủ Tần Nhất giao hảo lão tổ, gia chủ cũng đều không có cơ hội tiến lên cùng Tần Nhất lên tiếng thăm hỏi, nhìn Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chờ người lúc rời đi dáng vẻ chật vật, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, thọ điển mấy canh giờ, cũng khó vì Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chờ người một mực tại ngồi nghẹn chờ thọ điển kết thúc tài rời khỏi, xem ra, Tần Nhất nhiều ít còn là cố kỵ Giao Trì Thánh Mẫu, thọ điển sau khi kết thúc, không thiếu lão tổ, gia chủ cũng sôi nổi mang theo môn hạ đệ tử hướng Giao Trì Thánh Mẫu cáo từ rời khỏi, bất quá, lại có một ít lão tổ, gia chủ lại lưu lại, xem lễ 3 ngày sau bái sư đại điển, đương nhiên, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cùng Lưu Duẩn chờ người cũng lưu lại, này bái sư đại điển, bọn họ tự nhiên cũng phải cần tham gia, mọi người tán đi, lưu lại lão tổ, gia chủ trở lại lúc trước an bài ở lại cung điện, đêm khuya người tỉnh, Hoàng Tiểu Long đứng tại cung điện sân chi trung, nghĩ ngày hôm nay lôi đài chi sự, ngày hôm nay, hắn một chưởng đem Lục Thông oanh sát thành hình người bánh thịt chi sự, tin tưởng rất nhanh liền sẽ thông qua khắp nơi cường giả miệng truyền khắp tứ đại tinh hà, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng được tứ đại tinh hà thế nào chấn động tình hình. Đến thời gian, hắn hội lần thứ hai đứng ở sóng gió tiêm miệng, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không hối hận lần này bại lộ bản thân thực lực, dùng hắn hiện tại thực lực và thế lực, coi như là Thanh Long học phủ sẽ đối phó hắn, cũng rất khó. Đương nhiên, ngày hôm nay lôi đài thượng chỉ là hắn một bộ phận thực lực, hắn thể nội huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa tài là hắn chân chính dựa vào, chỉ là muốn đến 3 ngày sau bái sư đại điển, Hoàng Tiểu Long nhiều ít có chút đau đầu, đến thời gian, những kia lão tổ, gia chủ khẳng định hội đối hắn lấy lòng cùng chúc mừng, hắn khẳng định lại muốn không thể thiếu một phen ứng phó. 3 ngày trôi qua rất nhanh, bái sư đại điển đến, bái sư đại điển lại tại giao trì cử hành. Giao trì đã lần nữa trải qua một phen bố trí, nơi nơi hoa tươi, càng là một phiến vui mừng. Hoàng Tiểu Long tùy giao trì thánh mẫu, sư phụ Phong Dương đi tới hiện trường thời gian, sở hữu lão tổ. Gia chủ đã trình diện, chúng lão tổ. Gia chủ sôi nổi tiến lên dáng tươi cười thăm hỏi, giao trì thánh mẫu, Phong Dương dáng tươi cười gật đầu. Sau khi bái sư đại điển cử hành, trải qua một loạt trường ra trình tự, Hoàng Tiểu Long đối giao trì thánh mẫu ba quỳ chín gõ sau. Hoàn thành bái sư đại điển, nhìn Hoàng Tiểu Long bái sư hoàn thành. Giao trì thánh mẫu mãn mặt ấm áp dáng tươi cười. Thân thủ kéo Hoàng Tiểu Long đứng lên, bất quá, giao trì thánh mẫu cúi người kéo Hoàng Tiểu Long thời gian. Vô cùng đầy ắp trước ngực một vòng tuyết trắng, rõ ràng rơi vào Hoàng Tiểu Long mắt trung. Hoàng Tiểu Long mặc dù là vô ý nhìn đến, nhưng là vẫn tránh không được huyết gia tốc. Thấy Hoàng Tiểu Long bái sư đại điển hoàn thành, bốn phía xem lễ lão tổ. Gia chủ sôi nổi tiếng lên hướng giao trì thánh mẫu cùng Hoàng Tiểu Long chúc mừng không ngớt, giao trì thánh mẫu từng cái dáng tươi cười hồi tạ, sau đó tay kéo Hoàng Tiểu Long, nhượng Hoàng Tiểu Long ngồi tại bên cạnh mình, giao trì thánh mẫu tay nhỏ bé vô cùng trượt non, ôn hương, Hoàng Tiểu Long dùng cứu trợ ánh mắt nhìn hướng huyền vũ phủ chủ Phong Dương lại là gật đầu, còn vẻ mặt khích lệ, thấy thế, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở giao trì thánh mẫu bên cạnh, tiệc rượu chi thượng, hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá, ngồi tại giao trì thánh mẫu bên cạnh, giao trì thánh mẫu mê người mùi thơm của cơ thể thỉnh thoảng tiến vào trong mũi, Hoàng Tiểu Long nhiều ít có chút không được tự nhiên, mặc dù nói trải qua bái sư đại điển, mình đã chân chính là giao trì thánh mẫu đệ tử y bác, thế nhưng, giao trì thánh mẫu thật sự là thật đẹp, bất cứ ai đều khó khăn miễn có chút phi nghĩ, với lại tinh hà trung, không thiếu thầy trò cuối cùng kết thành một đôi, cái loại này ví dụ chỗ nào cũng có rất nhiều nam sư phụ cùng nữ đệ tử. Có rất nhiều nữ sư phụ cùng nam đệ tử, đối với thần vực trở lên cường giả tới nói, tuổi tác chênh lệch đã không phải là vấn đề, sắc trời dần dần ám xuống thời gian, tiệc rượu tài kết thúc, Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Phong Dương, đại sư huynh Lưu Duẩn chờ người trở lại ở lại cung điện, trở lại cung điện sau, Hoàng Tiểu Long tùy theo lại nghĩ tới giao trì thánh mẫu tuyệt sắc dung mạo tới, hai tay nhỏ bé, mê người mùi thơm của cơ thể, một cái nhăn mày một tiếng cười. Còn có cúi người cực kỳ đầy ắp trước ngực một vòng tuyết trắng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giật mình tỉnh giấc qua đây, tiếp theo lắc đầu, bản thân đây là thế nào? Giao trì thánh mẫu tuy rằng dung mạo tuyệt sắc, nhưng là mình có thể không phải một cái đồ háo sắc, Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ lên thích tiểu phi, trong lòng ấm áp, bất cứ lúc nào chỗ nào, nghĩ lên thích tiểu phi, tổng có thể cho hắn một phần an tâm tình cảm ấm áp, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ tới Lý Tiểu Lộ, nghĩ đến Lý Tiểu Lộ. Hoàng Tiểu Long tâm tình có chút hạ, mấy năm nay, hắn tuy rằng một mực tại điều tra Lý Tiểu Lộ tâm tích, nhưng mà từ hắn tiêu diệt thần điện sau, Lý Tiểu Lộ liền đã không có tiêu thất. Trước đây, hắn hoài nghi huyền vũ phó phủ chủ Vương Na Thu Nghĩa nữ Trần Doanh liền là Lý Tiểu Lộ dùng tên giả, nhưng mà về sau kiểm chứng, Trần Doanh cũng không là Lý Tiểu Lộ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long chậm chậm tỉnh hạ tâm lai, bàn ngồi tu di thần điện, vận công tu luyện, một đêm trôi qua, ngày kế, Lưu Hạ xem lễ chúng lão tổ, gia chủ cũng đều lần lượt cáo từ rời khỏi, vài ngày sau, sư phụ Phong Dương cũng mang theo Lưu Duẩn, Trần Dương, Tề Văn ba người rời khỏi giao trì sơn, Hoàng Tiểu Long lưu lại, hắn làm như giao trì thánh mẫu truyền nhân y bác, tự nhiên muốn lưu lại kế thừa giao trì thánh mẫu công pháp, luyện đan thuật cùng giao trì phái hết thảy cái khác, Hoàng Tiểu Long đem sư phụ Phong Dương, đại sư huynh Lưu Duẩn chờ người tống xuất đại hồ giới sau, quay người trở về. Sau đó hướng tới giao trì thánh mẫu giao trì cung mà đến, gặp qua thiếu chủ. Giao trì cung nữ đồng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, sôi nổi nửa quỳ hành lễ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Tiểu Long, ngươi đã đến rồi, tới, tiến đến. Giao Trì Thánh Mẫu thấy Hoàng Tiểu Long qua đây, có vẻ thật cao hứng, tiến lên kéo Hoàng Tiểu Long tay đi đến, sau đó kéo Hoàng Tiểu Long ngồi tại bên cạnh mình. Lần thứ hai bị Giao Trì Thánh Mẫu tay nhỏ bé kéo, cảm thụ được Giao Trì Thánh Mẫu tay nhỏ bé mềm mại, trượt hương, Hoàng Tiểu Long tâm tốc tùy theo nhanh nhất phân. Gần đây ngồi tại Giao Trì Thánh Mẫu bên cạnh, Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được Giao Trì Thánh Mẫu xuyên thấu qua cung sam truyền tới ấm áp, sắc mặt tùy theo hồng hồng. Giao Trì Thánh Mẫu thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, lại là khẽ cười nói, thế nào? Tại sư phụ trước mặt, chẳng lẽ còn xấu hổ không được, bốn phía cung nữ cũng là nhẹ giọng mỉm cười. Theo sau, Giao Trì Thánh Mẫu chính chính dáng tươi cười, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long nói đến Giao Trì Phái lịch sử cùng công pháp. Này Giao Trì Phái cùng Thăng Nguyệt Lão Nhân Vạn Giới Tông có chút cùng loại, mỗi một lần đều chỉ có một vị truyền nhân. Bất quá, khóa trước truyền nhân, tuyệt đại đa số đều là nữ. Nói đến Giao Trì Phái công pháp Giao Trì Thánh Điển thời gian, nhượng Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là, phải là đồng tử chi thân tài năng tu luyện, đồng tử chi thân tài năng tu luyện. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ đến, như vậy, Giao Trì Thánh Mẫu còn là tấm thân xử nữ. Một cái sổ vạn năm lão xử nữ, Giao Trì Thánh Mẫu thấy mình nói đến phải đồng tử chi thân tài năng tu luyện Giao Trì công pháp thời gian. Hoàng Tiểu Long có chút ngốc địa nhìn mình, hơn nữa nhìn vị trí, đúng lúc là bản thân bộ ngực đầy đặn, đoán được Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, tùy theo giận trách, ngươi hài tử này, tại muốn một ít cái gì đâu. Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì Thánh Mẫu oán trách động nhân thần thái, lại không khỏi tâm thần vừa rung động. Chương 784 Mumomitia, chương 784 Mumomitia, chương 785, phi thăng thần giới. Giao Trì Thánh Mẫu thấy Hoàng Tiểu Long càng là ngẩn người địa nhìn mình, trong lòng đột nhiên thăng lên một ít cảm giác khác thường. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long phỏng đoán không có dự liệu, Giao Trì Thánh Mẫu đích xác còn là tấm thân xử nữ, với lại thời gian qua tại Giao Trì Sơn Nội tìm tu, bình thường cực nhỏ tiếp xúc nam tính, càng chưa nói khoảng cách gần như vậy địa bị một người tuổi còn trẻ nam tử nhìn chăm chú. Chỉ là, khoảng cách gần như vậy bị Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú, nàng không chỉ không có phiền nộ, trái lại có một loại cảm thấy khó xử ý mừng, này liền nàng đều có chút tâm cảm giác kỳ quái. Mấy ngày gần đây mỗi một lần nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, nàng luôn có một loại thân cận cảm giác, có lẽ là bởi vì Tiểu Long là bản thân đệ tử Y Bác duyên cớ đi. Giao Trì Thánh Mẫu thầm nghĩ, đối với mình đệ tử Y Bác thân cận, đây cũng là nhân chi thường tình chi sự. Theo sau, Giao Trì Thánh Mẫu chính chính tâm thái, đổi đề tài, đối hoàng lên Giao Trì Phái truyền thừa luyện đan thuật. Giao Trì Phái luyện đan thuật tuy rằng không thể so với Vạn Giới Tông luyện đan thuật, nhưng mà tại Tinh Hà Trung cũng là thành một phái riêng. Trong đó Giao Trì Tán Hoa thủ tại Tứ Đại Tinh Hà Trung chúng thủ pháp luyện đan trung càng là sắp xếp trước 10, thấm thoát, Giao Trì Thánh Mẫu liền nói 3 giờ, 3 giờ sau, Giao Trì Thánh Mẫu mới ngừng lại được, sau đó bắt đầu hỏi Hoàng Tiểu Long có cái nào nghi hoặc cùng không giải thích được chỗ. Hoàng Tiểu Long liền đem trong lòng nghi hoặc cùng không giải thích được chỗ đề hỏi lên, Giao Trì Thánh Mẫu từng cái kiên trì giải đáp, từ đầu đến cuối mặt mang ấm áp dáng tươi cười. Một ngày trôi qua rất nhanh, ban đêm, Hoàng Tiểu Long này tài cáo từ rời đi, trở về bản thân ở lại cung điện. Hắn hiện tại ở cung điện còn là lúc trước lúc tới Giao Trì Thánh Mẫu an bài cung điện, cự ly Giao Trì Thánh Mẫu Giao Trì cung cũng không xa. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền trở lại ở lại cung điện. Trở lại ở lại cung điện sau, Hoàng Tiểu Long đem ngày hôm nay Giao Trì Thánh Mẫu theo như lời Giao Trì Phái công pháp và luyện đan thuật hồi tưởng một lần, tiếp theo lấy ra Vạn Giới Đỉnh, thử dùng Giao Trì Tán Hoa thủ luyện đan. Đem tài liệu lấy ra sau, Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, thử dựa theo Giao Trì Thánh Mẫu theo như lời Giao Trì Tán Hoa thủ ngự khí pháp quyết khống chế được chúng tài liệu phi lên thời gian, nhưng thủy chung không có cách gì làm được vạn hoa phi lên, trăm hoa tận hiện tình cảnh. Luyện tập 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể lắc đầu. Tạm trước bỏ qua, án Giao Trì Thánh Mẫu thuyết pháp. Này Giao Trì Tán Hoa thủ, mặc dù là nàng trước đây chân chính tu luyện thành công, trước sau cũng dùng vài chục năm thời gian, tự mình nghĩ một ngày liền nắm chắc. Xem ra là không thể nào sự, theo sau. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tu di thần điện. Vận chuyển tu la quyết, thu nạp huyền vũ tinh lực cùng chu tước tinh lực tu luyện. Kế tiếp một tháng, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày ban ngày liền đến Giao Trì cung nghe Giao Trì Thánh Mẫu truyền thụ công pháp và luyện đan thuật. Sáng sớm đều là Giao Trì Thánh Mẫu giảng. Mà buổi chiều, Giao Trì Thánh Mẫu thì nhượng Hoàng Tiểu Long vấn đề. Nàng tới giải đáp, đến buổi tối, Hoàng Tiểu Long thì bàn ngồi tu di thần điện tu luyện. Một tháng sau, ngày này, Hoàng Tiểu Long đi tới Giao Trì cung thời gian, Giao Trì Thánh Mẫu đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, giao trì thánh điển công pháp, ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ, từ hôm nay trở đi, sáng sớm ngươi liền đến giao trì tu tập đi. Giao trì chi thủy linh khí đối với tu tập giao trì thánh điển công pháp cực kỳ có lợi, đặc biệt tu tập ban đầu thời gian, phải muốn mượn trợ giao trì chi trung thủy linh khí mới được. Giao trì thánh mẫu nói đến đây, liền kéo Hoàng Tiểu Long tay, hướng tới giao trì mà đến, cảm thụ được giao trì thánh mẫu tay nhỏ bé trượt non, ấm áp, Hoàng Tiểu Long có chút không biết làm sao. Một tháng này, mỗi ngày một tới giao trì cung, giao trì thánh mẫu đều hội một cách tự nhiên kéo hắn tay, căn bản không dung hắn cự tuyệt. Đương nhiên, bị giao trì thánh mẫu đại mỹ nhân như vậy kéo, Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào cự tuyệt. Bị giao trì thánh mẫu kéo hướng tới giao trì đi đến, Hoàng Tiểu Long đột nhiên có loại rất hưởng thụ cảm giác. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long nhìn giao trì thánh mẫu hình bóng xuất thần. Sau khi đương bị giao trì thánh mẫu kéo đi tới giao trì thời gian, Hoàng Tiểu Long mới phát giác đã đến giao trì. Đến giao trì thánh mẫu thổ khí như lan, quay đầu qua đây đối Hoàng Tiểu Long đạo: Tiểu Long, ngươi hiện tại đem mặc áo cởi đi, tiến nhập giao trì dưới đáy, như vậy tài năng càng tốt địa thu nạp giao trì thủy linh khí. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem mặc áo cởi ra, lộ ra tinh tráng bắp thịt, một cổ nam nhân hùng tính khí tức đập vào mặt. Giao trì thánh mẫu nhìn Hoàng Tiểu Long lộ ra tinh tráng trên thân, không khỏi có chút hoảng hốt cùng ý xấu hổ. Lúc này Hoàng Tiểu Long phi thân vừa động, tiến nhập giao trì, đi tới giao trì dưới đáy, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo giao trì thánh điển công pháp vận khí quyết vận chuyển. Giao trì thánh mẫu thấy Hoàng Tiểu Long vào đáy ao, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng có chút vắng vẻ. Nàng đôi mắt đẹp không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm bàn ngồi tại đáy ao Hoàng Tiểu Long. Một tháng này nàng cũng mơ hồ cảm thấy bản thân đối Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử y bác thân cận hình như có hơi quá, nhưng mà hết lần này tới lần khác mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, nàng lại không khống chế được tâm ý của mình. Nàng hai mắt lấp lánh, cuối cùng yếu ớt thở dài, vậy tất cả tùy duyên đi. Sau đó nửa năm, Hoàng Tiểu Long mỗi sáng sớm liền tới giao trì thu nạp giao trì thủy linh khí tu luyện, mà buổi chiều, giao trì thánh mẫu thì tiếp tục truyền thụ Hoàng Tiểu Long luyện đan thuật cùng cái khác đồ đạc. Những giao trì thánh mẫu sợ hãi than là, Hoàng Tiểu Long luyện đan thiên phú vậy mà so tự mình nghĩ giống còn muốn cao, vẻn vẹn chỉ dùng nửa năm liền nắm giữ giao trì tán hoa thủ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long giao trì tán hoa thủ còn không có cách gì chân chính làm được tùy tâm chỗ đạt đến, vạn hoa bay lượn tình cảnh, nhưng mà cũng cực kỳ kinh người. Cư nàng biết, coi như là giao trì phái khai phái tổ sư cũng dùng đã hơn một năm thời gian mới đưa này giao trì tán hoa thủ nắm giữ. Thời gian trôi qua, một năm trôi qua rất nhanh. Nguyên bản giao trì thánh mẫu cho là, Hoàng Tiểu Long phải thừa kế nàng y bác, ít nhất phải 10 năm trở lên tài cơ bản có thể đem cái đó truyền thụ đồ đạc nắm chắc. Nhưng mà một năm sau đó, giao trì thánh mẫu phát hiện, bản thân hình như đã không hề gì đồ đạc tốt giáo cho Hoàng Tiểu Long. Nàng này mới chính thức cảm nhận được Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt đến trình độ nào, với lại Hoàng Tiểu Long trí nhớ cũng để cho nàng kinh thán không thôi. Vô luận cái gì đồ đạc, Hoàng Tiểu Long một lần đều có thể nhớ kỹ. Một năm sau, đứng tại giao trì bên cạnh, nhìn giao trì dưới đáy bàn ngồi tu luyện Hoàng Tiểu Long, giao trì thánh mẫu nghĩ đến bản thân không lâu sau sắp phi thăng thần giới, trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm không muốn. Nàng đôi mắt đẹp đưa tình nhìn Hoàng Tiểu Long trương tuấn mỹ, cương dương mặt. Lại qua nửa năm, ngày này, Hoàng Tiểu Long đi tới giao trì cung thời gian, giao trì thánh mẫu kéo Hoàng Tiểu Long đi tới điện nội, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị mà thận trọng địa đem giao trì phái truyền nhân lệnh bài giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay. Nhìn Hoàng Tiểu Long dập đầu tiếp nhận giao trì lệnh bài, giao trì thánh mẫu chần chờ một chút, khẽ mở đôi môi, nói rằng: Tiểu Long, từ sau này bắt đầu, ngươi liền là giao trì phái tân nhiệm trưởng giáo, hy vọng ngươi có thể đem ta giao trì phái phát dương quang đại. Nói đến đây, dừng lại một chút, lại nói: ta cũng không hề gì có thể dạy ngươi, ta quyết định, ngày mai liền phi thăng thần giới. Nghe giao trì thánh mẫu ngày mai liền muốn phi thăng thần giới, Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, trong lòng sinh ra ly biệt thương cảm. Này một năm rưỡi, hai người tuy là thầy trò quan hệ, nhưng mà rồi lại còn hơn thầy trò tình phần. Hắn tự nhiên nhìn ra được giao trì thánh mẫu đối với mình thân cận, đã vượt quá qua giới tuyến, mà Hoàng Tiểu Long đối giao trì thánh mẫu lại làm sao không có cảm giác, chỉ là này một tầng màn, hai người đều không có đâm phá mà thôi. Chương 785 Phi Thăng Gông, chương 785 Phi Thăng Gông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 786, tìm kiếm Bách Linh yêu vương yêu thể. Đại điện nhất thời trầm mặc. Đỉnh, điểm 23, sau khi giao trì thánh mẫu lấy ra một bộ khôi giáp cùng hắc sắc trường kích, này là vi sư trước đây được thượng cổ thần khải, gọi thủy thần chi quang,

Một lam một hồng hai luồng cực diệu hỏa diễm quay quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Trăm trượng chi nội, sở hữu khí độc sôi nổi thiêu, Hoàng Tiểu Long bay vào đầm lầy khu vực, tại cự ly đầm lầy mặt nước 30 mét tả hữu cao độ, Hoàng Tiểu Long cẩn thận phi hành, chậm chậm tới gần đầm lầy khu vực trung tâm, đầm lầy mặt nước. Vàng nước nhẹ nhàng đãng. Hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến một ít cùng loại yêu thú. Lại có chút giống nhân loại tê tiếng kêu, này là ngạc ngư nhân thanh âm, hiển nhiên những này ngạc ngư nhân đã phát hiện Hoàng Tiểu Long, bất quá, đối với những này ngạc ngư nhân, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, hắn phải cẩn thận là đầm lầy khu vực thượng cổ cấm chế, những này thượng cổ cấm chế lợi hại, Hoàng Tiểu Long thế nhưng tràn đầy thể hội, dùng hắn hiện tại thực lực, như bị nhốt ở, muốn cường hành phá mở, cũng muốn cực phí công phu. Ngay Hoàng Tiểu Long trải qua một phiến đầm lầy thủy vực thời gian, đột nhiên, phía dưới bình tĩnh thủy vực một phá mà mở, một con to lớn tương tự rất nhiều chân độc trùng hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cắn mà đến, miệng to như chậu máu mở, còn không có cắn được, một cổ tanh hôi chi cực vị liền hướng Hoàng Tiểu Long đập vào mặt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tay phải một điểm, một đạo huyền vũ băng lam hỏa kiếm trong nháy mắt liền từ cái kia độc trùng miệng to như chậu máu một xuyên mà vào, từ sau đó lưng xả ra. Cái kia độc trùng thảm thanh vừa gọi, tiếp theo hóa là hỏa diễm, thiêu cái sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long không có dừng lại, tiếp tục hướng trước phi hành. Theo sau, Hoàng Tiểu Long gián đoạn chịu đến đầm lầy trung một ít ẩn nấp độc trùng công kích. Những này độc trùng, thực lực đều cực vì không yếu, có thậm chí đã đạt đến thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Bất quá, đều bị Hoàng Tiểu Long tiện tay một chiêu giải quyết. Hạnh hứa là Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực nhượng đầm lầy khu vực ngạc ngư nhân kiên kỵ. Sở dĩ, mãi cho đến Hoàng Tiểu Long đi tới đầm lầy khu vực trung tâm thời gian, những kia ngạc ngư nhân cũng không có thượng trước vây đánh Hoàng Tiểu Long. Đi tới đầm lầy khu vực trung tâm sau, Hoàng Tiểu Long tướng một giọt tinh huyết phóng thích ra ngoài, tiếp theo dùng huyết tế chi pháp, đem hắn đánh vào đầm lầy dưới đáy. Tinh huyết năng lượng ẩn chứa thông qua huyết tế chi pháp, không ngừng lan rộng, nhưng Hoàng Tiểu Long rõ ràng cảm thấy đầm lầy khu vực dưới nền đất không gian mỗi một cái góc tình huống. Ngay Hoàng Tiểu Long huyết tế không lâu sau, đột nhiên, một ít khác thường lực lượng ba động từ đầm lầy khu vực mặt đông dưới nền đất không gian truyền đến, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo vui vẻ, này khác thường lực lượng ba động, cùng Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Kim Sơn giới tìm được Bách Linh Yêu Vương yêu thể hai tay thời gian ba động giống nhau như đúc, xem ra Bách Linh Yêu Vương yêu thể một phần trong đó quả nhiên phong ấn tại này nguyên thủy xâm lâm đầm lầy khu vực, Hoàng Tiểu Long hướng khác thường lực lượng ba động chỗ phi đi, sau khi, đình tại cái đó phía trên, tiếp theo toàn lực thôi động đang điền tiên nguyên chi lực, phá khai rồi phía dưới đầm lầy, chậm rãi tiến nhập đầm lầy dưới đáy, vừa vào đầm lầy chi nội, đập vào mắt đều là lục sắc ngưng thực bùng dịch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa bảo vệ thân thể bốn phía, những này đầm lầy cùng đầm lầy nội độc vật căn bản không có cách gì tới gần Hoàng Tiểu Long bốn phía trăm trượng, tiến nhập đầm lầy dưới đáy nghìn trượng sau, Hoàng Tiểu Long liền đụng phải đầm lầy dưới nền đất, sau đó phá mở đầm lầy dưới nền đất. Tiếp tục hướng tới hạ mà đến, như vậy, lại tiến nhập dưới nền đất 2.000 trượng tả hữu, Hoàng Tiểu Long mới đi tới một cái hôi sắc không gian, này hôi sắc không gian hôi sắc thể khí, chính là Hoàng Tiểu Long quen thuộc yêu khí, Bách Linh Yêu Vương yêu thể ngưng tụ Bách Linh yêu khí, bất quá, cái này hôi sắc không gian Bách Linh yêu khí vậy mà so Hoàng Tiểu Long trước đây chỗ luyện hóa Bách Linh yêu vương hai tay hôi sắc không gian Bách Linh yêu khí còn muốn nồng nặc một lần. Kinh người chi cực. Riêng là kinh khủng này Bách Linh yêu khí, chỉ sợ thông thường thần vực thập giai cường giả vừa tiến đến, liền bị yêu hóa. Hoàng Tiểu Long cũng không dám kinh thường, cẩn thận theo Bách Linh yêu khí tán phát đầu nguồn phi đi. Chừng nửa canh giờ, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới một cái to lớn đàn tế trước. To lớn đàn tế chi thượng, thình lình nằm một cụ thân thể cao lớn. Thân thể cao lớn tuy rằng nằm tại đàn tế chi thượng, nhưng mà cũng có 100 trượng cao. Thân thể chiều dài nghìn trượng. Với lại toàn thân trường mãn kim sắc chi lông, này chỗ phong ấn, dĩ nhiên là Bách Linh yêu vương thân thể, thảo nào không gian Bách Linh yêu khí muốn so trước kia còn muốn nồng nặc gấp đôi, Bách Linh yêu vương thân thể, đây chính là ngoại trừ cái đó đầu chi ngoại, yêu thể chi trung tối cường một phần, Hoàng Tiểu Long tuy rằng giật mình, nhưng mà trong lòng càng là hừng hực, nếu như bản thân luyện hóa này Bách Linh yêu vương thân thể, thực lực của chính mình sẽ tăng lên đến cái nào trình tự, ngay Hoàng Tiểu Long trong lòng hừng hực thời gian, đột nhiên, hôi sắc không gian Bách Linh yêu khí điên cuồng dũng động, hội tụ, tạo thành một tôn Bách Linh yêu thể. Này tôn Bách Linh yêu thể so với lúc trước tôn Bách Linh yêu thể khí tức không biết cường gấp bao nhiêu lần,

Chu Vô Hậu hai mắt trừng trừng, vẻ mặt không thể tin được, căn bản không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám tại Huyền Vũ Thành nội sát hắn, chậm rãi ngã xuống. Chu Vi nhìn xem náo nhiệt mọi người tùy theo kinh lùi về sau, không ít người kinh nhiên gọi lên. Ngay Chu Vô Hậu bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh chết không có bao lâu, Không Viễn Sứ bên trong tửu lâu, một cái hộ vệ bộ dáng trung niên nhân mặt hốt hoảng đi lên lầu 2, đi tới dựa vào cửa sổ vị trí một người dáng dấp tuấn tú hoàng bào trước mặt người tuổi trẻ, gấp giọng bẩm báo, thần dĩ thiếu gia, không xong, Vô Hậu thiếu gia vừa bị người giết chết. Cái gì? Hoàng bào tuổi trẻ người để chén rượu xuống, có chút kinh ngạc, cho là nghe lầm, thần dĩ thiếu gia, Vô Hậu thiếu gia bị người giết chết, tại Thiên Phủ đường phố, ngay vừa. Hộ vệ kia lặp lại lần nữa bẩm báo, trong 789 Vu Bi Wingo, trong 789 Vu Bi Wingo, chương 790, hắn giống như là Chu thần dĩ. Hoàng bào tuổi trẻ người lần này cuối cùng xác nhận bản thân mới vừa rồi không có nghe lầm, hắn hai mắt lạnh lẽo, trên người sát nhân sát khí cuồng bạo, gằn từng chữ một, có người, sát Vô Hậu. Ngay Huyền Vũ Thành nội Thiên Phủ đường phố, đúng vậy, thần dĩ thiếu gia. Hộ vệ kia cảm thụ được hoàng bào tuổi trẻ nhân thân thượng kinh người sát khí, rung lên, cung kính đáp, bất quá, thanh âm hắn vừa rơi, nguyên bản ngồi ở chỗ kia hoàng bào người tuổi trẻ thân ảnh chậm chậm mơ hồ, tiếp theo, trong nháy mắt tiêu tán tại nguyên địa, hoán ảnh tùy hình, một loại cùng loại thần cấp cường giả không gian đại na di thần kỹ, có thể thi triển này hoán ảnh tùy hình, không một không phải vô hạn đến gần thần cấp thậm chí khả năng đã nửa chân đạp đến thần cấp ngưỡng cửa tuyệt thế cường giả. Hoàng bào tuổi trẻ nhân thân ảnh tại tử lâu sau khi biến mất, sau một khắc, đã đi tới hộ vệ kia miệng trung theo như lời Thiên Phủ đường phố. Đi tới Thiên Phủ đường phố sau, hoàng bào tuổi trẻ người quét một vòng bốn phía, sau đó hướng tới viễn xứ nằm tại mặt đất Chu Vô Hậu thi thể đã đi tới. Rất đi một bước, bốn phía không gian liền rung lên, mặt đất, vậy mà để lại một loạt khủng bố cước bộ. Chỉ thấy những này sâu đạt một thước cước bộ bốn phía mặt đất thạch gạch hoàn toàn biến thành kim sắc. Một cổ mạnh mẽ chí cực khí thế bao phủ cả con đường đạo, nguyên bản vây xem tại bốn phía mọi người ai cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn chậm rãi đi tới hoàng bào tuổi trẻ người. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn nhìn này hoàng bào tuổi trẻ người, dùng nhãn lực của hắn, một mắt liền nhìn ra này hoàng bào tuổi trẻ người thực lực cực vì không yếu, cùng ban đầu ở giao trì khiêu khích hắn Khương Hàm Chi thực lực xê xích không bao nhiêu. Hoàng bào tuổi trẻ người đi tới Chu Vô Hậu thi thể bên cạnh, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Nhìn không ra cái đó sắc mặt biến hóa, hắn vươn tay, nhượng Chu Vô Hậu khi chết lại trừng hai mắt chậm rãi hợp lên, lục đệ, ngươi yên tâm. Ngươi thù, đại ca sẽ thay ngươi báo, hắn sẽ chết được so ngươi thảm hại hơn. Hoàng bào tuổi trẻ người nhẹ giọng nói. Mạnh mẽ sát ý từ cái đó trên người càng là cuồng bạo trào ra, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người. Mặt không chút thay đổi nói, là ngươi giết ta lục đệ, không tệ. Hoàng Tiểu Long đồng dạng diện vô biểu tình, hoàng bào tuổi trẻ người hai mắt một ngưng, chăm chú nhìn, Hoàng Tiểu Long, tiếp theo vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi muốn chết như thế nào, tuy rằng hoàng bào tuổi trẻ người giọng nói bình tĩnh, nhưng mà lại lộ ra tự tin và bá khí, một loại hắn thấy, hoàn toàn có thể chủ tể Hoàng Tiểu Long sinh tử bá khí, đương nhiên, dùng hoàng bào người tuổi trẻ thực lực tới nói. Tự tin và bá khí cũng là bình thường chi sự, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu. Ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, không ngờ giết ngươi, ngươi cút đi, lang. Hoàng bào tuổi trẻ người tùy theo ngẩn ra, tiếp theo giận dữ mà cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, vậy mà có người dám gọi hắn lang. Tâm tình tốt, không ngờ sát hắn, hắn, giống như là Chu thần dĩ, không sai, là Chu thần dĩ, của Chu gia thiên tài Chu thần dĩ. Tấn thần bản bài danh 13. Nghe nói những năm trước đây Chu thần dĩ đột phá thần cấp không có thành công, nhưng mà không chết. Mặc dù không có thành công, nhưng mà thực lực càng hơn trước, lúc này. Chu vi khán giả người có người nhận ra hoàng bào tuổi trẻ người, tùy theo kinh hô nghị luận, Hoàng Tiểu Long nghe nói, tùy theo nhìn nhiều hoàng bào tuổi trẻ người vài lần, Chu thần dĩ. Đó chính là nói, này hoàng bào tuổi trẻ người chính là Tề gia lão tổ thay tam sư tỷ Tề Văn Định thông gia đối tượng, chỉ là không nghĩ tới Chu Vô Hậu hội là cái đó đệ đệ. Xem ra Chu Vô Hậu cũng là Chu gia hạch tâm đệ tử, bất quá mặc dù biết Chu Vô Hậu thân phận, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, lúc đó tại giao trì lôi đài thượng, ngay trước Thanh Long phủ chủ Tần Nhất Mặc, liền lục thông đều sát. Huống chi một cái Chu Vô Hậu, đúng lúc này, đột nhiên. Chu thần dĩ đưa lên tay hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ tới, chưởng lực không tiếng động không có sức. hình như căn bản không có cái gì lực lượng thông thường, nhưng mà bốn phía cường giả lại có thể cảm giác được một chưởng kia chưởng lực ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhìn Chu Thần Dĩ một chưởng vỗ tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, cũng không có xuất thủ, liền đứng ở nơi đó, mặc cho Chu Thần Dĩ chưởng lực hướng mình ấn tới. Chỉ thấy Chu Thần Dĩ chưởng lực đi tới Hoàng Tiểu Long trước người thời gian, hình như gặp phải trở lực, đột nhiên đình tại giữa không trung, tiếp theo tiêu tán cho vô hình, bốn phía mọi người tùy theo ngẩn ngơ, mà Chu Thần Dĩ càng là kinh ngạc, nguyên bản thần sắc tự tin biến được kinh sợ, không thể tin được, trên người bá khí tiêu thất vô tung, còn dư lại là đáy mắt thật sâu sợ hãi, hắn vừa rồi một chưởng kia, đúng là hắn khổ tu bí kỹ chi một, vô tướng thần chưởng, này vô tướng thần chưởng, công kích thời gian không tiếng động không có sức, nhưng mà uy lực hủy thiên diệt địa, hắn vừa rồi một chưởng mặc dù không có toàn lực, nhưng mà một chưởng chi hạ, đủ để phá hủy một tòa cự sơn, thế nhưng, lại bị Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy tiếp nhận, Hoàng Tiểu Long căn bản không có động thủ. Chỉ là cái đó thể nội cương khí hộ thể liền đơn giản đem hắn vô tướng thần chưởng tan ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có tấn thần bản trước ba thực lực, chỉ có tấn thần bản vạn long ba người mới có thể làm được. Lúc này, mặt đất một trận dồn dập cấp bách tiến bước chân hướng bên này đi tới. Huyền Vũ Thành nội tuần tra Huyền Vũ học phủ hộ vệ đệ tử cuối cùng đã tới. Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Huyền Vũ học phủ hộ vệ trong hàng đệ tử, một vị thân xuyên Huyền Vũ học phủ tinh tinh anh đệ tử cẩm bào tuổi trẻ người tùy theo kinh thanh gọi lên. Hoàng Tiểu Long nhìn sang, có chút bất ngờ. Người trẻ tuổi này rõ ràng là Huyền Vũ học phủ tinh anh trong hàng đệ tử cái gì quần long hội hộ pháp, gọi Tăng Lãnh, lại nói tiếp, Hoàng Tiểu Long cùng này Tăng Lãnh cũng là cái người quen cũ, trước đây Khương giữ quần long hội, có thể không có thiếu tìm Kim Long Phong phiền phức, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tịnh không có quên trước đây bản thân đối Tăng Lãnh, Kim Thiết Sơn chờ quần long hội 6 đại hộ pháp phía dưới đặc biệt chiếu cố qua, mà bốn phía mọi người và Chu Thần Dĩ nghe Tăng Lãnh kinh hô, đều sắc mặt kinh nhiên đại biến. Vẻ mặt cực kỳ kinh sợ, Hoàng Tiểu Long. Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long, hiện tại tấn thần bản bài danh đệ nhất Hoàng Tiểu Long, bốn phía ồ lên rung động, Giao Trì Sơn lôi đài tỷ thí đã qua gần 10 năm, mà Hoàng Tiểu Long năm đó ở Giao Trì lôi đài tỷ thí thượng, một chưởng đánh chết tấn thần bản đệ tam lục thông sau, từ lâu thông qua trước đây tham gia Giao Trì Thánh Mẫu thọ điển các đại gia tộc lão tổ, gia chủ, đệ tử truyền khắp tứ đại tinh hà, 10 năm này, Hoàng Tiểu Long uy danh khoa trương một điểm nói, thậm chí mơ hồ có chút cái qua sư phụ hắn phong dương danh tiếng, các đại gia tộc, các đại tông môn, các đại thế lực, năm gần đây đàm luận nhiều nhất, hầu như đều là Hoàng Tiểu Long tên này. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía vẻ mặt mọi người, đối Tăng Lãnh một chỉ Chu Vô Hậu thi thể đạo, người này dựa vào Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử thân phận, không nhìn Huyền Vũ học phủ quy định, tại Huyền Vũ thành nội xuất thủ tổn thương người, thậm chí dĩ hạ phạm thượng, đối ta bất kính. Sau bị ta đánh chết, việc này, các ngươi xử lý một chút, Tăng Lãnh bừng tỉnh, thần tình có chút hoảng sợ, vội vàng thượng trước cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long nói xong, đạm nhiên nhìn viễn sứ Chu Thần Dĩ một mắt, cũng không để ý tới nửa đối phương, thân hình chợt hiện, rời khỏi nguyên địa, Chu Thần Dĩ đứng ngẩn ngơ nguyên địa, sắc mặt có chút trắng bệch, thấy Hoàng Tiểu Long rời khỏi, có loại sống sót sau tai nạn hư thoát, trong 790 hang Diêu Nhung, trong 790 hang Diêu Nhung.